Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1150, Đông Dương Thành Thượng, góc truyện audio.com. Nghe nàng vừa nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo không khỏi nở nụ cười, cực Bắc băng nguyên hoàn cảnh so tại đây càng thêm ác liệt. Nhưng trong đó cường đại nhất mấy vị hồn thú, lại cuối cùng nhất đều trở thành rồi linh hồn của hắn đúng là bằng vào cái này cực hạn chi lực lượng của băng. Mới có thực lực của hắn bây giờ đi tới nơi này phương Bắc rét lạnh địa phương, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói. Đã có loại như cá gặp nước vậy cảm giác hắn hoàn toàn có tự tin, ở chỗ này chỉ là bằng vào lực lượng của mình. Cũng có thể phát huy ra cực hạn chi băng phong hào đấu la thực lực cấp bậc hoàn cảnh đối với thực lực ảnh hưởng. Vẫn là hết sức rõ ràng đợi hết thảy đều an định lại, ta nhất định mang ngươi đi khắp đấu la đại lục mỗi khắp ngõ ngách ai. Lại nói tiếp ta liền phiền muộn vốn lần này sau khi trở về, bảo là muốn gặp nhạc phụ đại nhân cái này khẽ kéo. Lại không biết muốn kéo dài tới khi nào rồi, đường vũ đồng phục cười cười, nói, ngươi rất gấp sao, hiện tại trên đại lục loại cục diện này. Chẳng lẽ chúng ta có thời gian lập gia đình, Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc nói, cho dù không thành hôn, xin chỉ thị nhạc phụ đại nhân sau đó. Lại để cho lão nhân gia ông ta giúp ngươi đem trên người phong ấn giải trừ mất tối thiểu không cần để cho ta nhịn được khó qua như vậy a hát. Đường Vũ Đồng khuôn mặt đỏ lên, ngươi chính là chịu đựng đi, đừng ba hoa lúc nào hành động, nơi này nhiệt độ quá thấp. Bất lợi với thời gian dài chiến đấu, vẫn là tận lực ngắn thì chấm dứt mới tốt Hoắc Vũ Hạo nói. Vừa rồi chúng ta không là quá khứ cha xét qua đến sao? Cái này áo khắc thành cơ hồ không có gì sức chống cự chỉ là cướp bóc một phen mà thôi hành động sau đó chúng ta lập tức ly khai nhị sư huynh bên kia. Vậy cũng đã chuẩn bị xong vậy thì bắt đầu đi, đường vũ đồng nhẹ gật đầu nói ra sắc mặt Hoắc Vũ Hạo trở nên nghiêm túc lên. Trầm thấp chú ngữ âm thanh tại trên đỉnh núi vang lên, phiến khu vực này. Là không có bất kỳ không trung dò xét hồn đạo khí tồn tại một cái phiến đen kịt đại môn mở ra. Nguyên một đám cự mão lớn quả cầu kim loại bước nhanh chân, theo trong cửa lớn đi ra, đang ở đó dưới núi nhỏ phương. Xếp đặt thành đội ngũ chỉnh tề từng cái quả cầu kim loại đều giống như con nhím bình thường màu bạc quả cầu kim loại mặt ngoài. Có dài ngắn không đồng nhất các loại nhọn hoắt hình dáng tiến công hồn đạo khí hoa thái đầu ngồi ở một cái lớn nhất toàn bộ địa hình tự qua trong. Pháo đài, hắn cái thứ nhất đi ra, bên trong chỉ đã ngồi hắn và Tiêu Tiêu đi vào bên người Hoắc Vũ Hạo toàn bộ địa hình tự qua pháo đài dừng lại. Giọng nói của hoa thái đầu từ bên trong truyền ra, Vũ Hạo, Vũ Đồng, muốn hay không tiến đến ngồi một chút, được. Hoắc Vũ Hạo gật đầu đáp ứng một tiếng tập kích áo khắc thành cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Sở dĩ lần này vận dụng cũng chỉ có pháo đài lực lượng của hồn đạo sư đoàn cũng không cần Hoắc Vũ Hạo mình quá nhiều ra tay. Chỉ là tinh thần của hắn dò xét đến khống chế toàn cục cũng đủ để rồi, trải qua buổi trưa chiến đấu. Hoắc Vũ Hạo tại ba mũi hồn đạo sư đoàn bên trong uy vọng tăng lên trên diện rộng. Chỉ nếu là chân chính cảm thụ qua cái kia tinh thần dò xét cộng hưởng thần kỳ về sau, vô luận là hồn sư vẫn là hồn đạo sư. Đều bị hắn cái này năng lực cường hãn rung động hòa thái đầu cái này mình chế luyện cấp 8 toàn bộ địa hình tự qua pháo đài mặc dù cũng là sáng màu. Bạc nhưng đường kính đã có 5 mét to lớn hắn gần đây yêu thích các loại lớn uy lực hồn đạo khí, sở dĩ. Hắn tại chính mình cái này hồn đạo pháo trên đài chuyên chở các loại phá hư hình hồn đạo khí số lượng nhiều. Làm cho người tức lộn ruột nếu như toàn lực ứng phó công kích hắn lực phá hoại tuyệt đối không kém hơn cấp 9 hồn đạo khí mão nó sở dĩ là cấp 8. Chỉ là bởi vì bản thân không có bất kỳ một kiện đơn độc hồn đạo khí uy lực công kích có thể đạt tới cấp 9 mà thôi bên trong thiết 6 cái khoang. Hành khách sở dĩ Hoắc Vũ Hạo cùng đường Vũ Đồng từ phía sau cửa kim loại sau khi tiến vào, như trước sẽ cảm thấy bên trong tương đối trống trải. Hơn nữa thoải mái dễ chịu nhìn xem ngồi ở phía trước rộng thùng thình trên ghế ngồi hòa thái đầu cùng Tiêu Tiêu. Hoắc Vũ Hạo không khỏi cười nói trăm độ tuyệt thế đường môn A Văn tự phát đầu tiên, nhị sư huynh, ngươi ngược lại là biết hưởng thụ A Hát. Hoa Thái đầu trở lại hướng hắn cười nói, thoải mái một điểm luôn tốt nha, như thế nào làm, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo hào quang lóe lên. Áo Khắc Thành cơ hồ không có gì dáng dấp giống như lực lượng phòng thủ cứng ngạnh xông lên đi, ta vừa rồi tra xét qua rồi. Bọn họ kho lúa cùng tài nguyên dự trữ đều là lấy ăn vật làm chủ, mục tiêu của chúng ta chính là chỗ đó, tài nguyên dự trữ trong kho. Có một kim khố, chúng ta đem kho lúa cùng kim khố cướp sạch sau đó liền rút lui khỏi, tận lực giảm bớt đối với bình dân sát thương. Chúng ta cũng không phải tới giết người đấy, được yên tâm chúng tiểu nhân, xuất phát mục tiêu phía trước ngoài trăm dặm thành thị. Đối với kiến trúc có thể thỏa thích phá hư, nhưng tận lực giảm bớt đối với nhân viên sát thương thông qua toàn thể liên lạc hồn đạo khí. Hoa Thái đầu hướng mình chi này thành viên của hồn đạo sư đoàn đám bọn họ thống nhất hạ đạt mệnh lệnh, hắn chi này người của hồn đạo sư đoàn. Đếm là nhiều nhất, chừng 1,500 người mỗi một đài, toàn bộ địa hình tự qua trong pháo đài. Đều có 5 người nhiều phân biệt khống chế toàn bộ địa hình tự qua trong pháo đài, bất đồng công năng, có phụ trách tiến lên đấy. Có phụ trách công kích, có phụ trách phòng ngự, còn có 2 người phụ trách hồn lực rót vào, mà 5 người nhất định phải đều tinh thông các hạng công năng, tùy thời tiến hành đổi trình độ lớn nhất. Lại để cho toàn bộ địa hình tự qua pháo đài phát huy ra nó công hiệu đồng thời. Còn có thời gian hơi dài năng lực bay liền chặng. Hoa Thái đầu thao túng tất cả của mình địa hình tự qua pháo đài đứng người lên, bước nhanh chân. Hướng phía Áo Khắc Thành phương hướng chạy như điên, mặt khác tự qua pháo đài thì là triển khai trận hình, đi theo phía sau hắn. Thẳng đến Áo Khắc Thành phương hướng mà đi, vì không tạo thành hỏa lực trọng điệp, bọn họ tại tới trước thời điểm. Sẽ tận lực đem trận hình xếp đặt lỏng một chút, cũng vậy tiến lên có độ, trận hình mặc dù không tính là nghiêm chỉnh, nhưng tuyệt đối hợp lý hơn 2 năm qua huấn luyện trình độ đầy đủ thể hiện, bách lý khoảng cách đối với toàn bộ địa hình tự qua pháo đài mà nói. Chỉ là một thời cơ đường mà thôi. Hoắc Vũ Hạo sở dĩ không có ở khoảng cách Áo Khắc Thành thêm gần địa phương phóng xuất ra mình phép thuật vong linh. Là vì trên bầu trời có không trung dò xét hồn đạo khí, tại cái hắn muốn chính là loại lại để cho Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện không mò ra chi quân. Đội này từ đâu mà đến cảm giác nếu như trước phá hủy không trung dò xét hồn đạo khí lời mà nói. Sẽ cho bọn hắn cảnh kỳ. Áo Khắc Thành phòng ngự mặc dù rất đưa ra, nhưng nếu như bọn họ quá sớm phát ra báo động lời mà nói. Khoảng cách tương đối gần một ít thành thị vẫn là sẽ triệu tập lực lượng tới hơn nữa. Một khi Hoắc Vũ Hạo đang thi triển phép thuật vong linh thời điểm, đối phương sử dụng đồ dự bị không trung dò xét hồn đạo khí. Liền sẽ phát hiện chi này thần bí quân đội lai lịch, đây là Hoắc Vũ Hạo nhất không hy vọng bị phát hiện đấy, phải cẩn thận xử lý đồng thời. Hắn cũng cần thông qua những này chiến đấu đến gia tăng hồn đạo sư đoàn trường thi ứng biến năng lực. Cũng liền không phiền phức như vậy, tại vong linh bán vị diện chứa một ngày, cũng nên là hoạt động một chút thời điểm rồi, bởi vì thời tiết quá lạnh. Áo Khắc Thành trên đầu thành phụ trách binh lính tuần tra toàn thân đều ôm trọn tại nhục nặng bông vải trong quần áo đi đến 2 vòng. Sẽ tại lỗ châu mai sau tránh gió mỗi canh giờ, sẽ thay phiên lần thứ nhất tuần tra đội ngũ. Mỗi một đội cũng chỉ có 10 người mà thôi, đã đến mùa đông lạnh nhất thời điểm, tuần tra thậm chí sẽ bị thủ tiêu lúc này. Phụ trách tại Áo Khắc Thành trên đầu thành tuần tra đấy. Là Áo Khắc Thành quân bảo vệ thành đại đội y đệ tam tiểu đội 10 tên lính tại đội phó dưới sự dẫn dắt. 10 người hữu khí vô lực tại trên đầu thành đi bộ đội trưởng, cái thời tiết mắc toi này. Quay đầu lại có phải hay không cùng chúng ta lão đại nâng nâng, cũng không cần tuần tra đi, có cái gì tốt tuần đó a? Một gã lão binh đối với đội phó nói ra, đội phó tức giận, có bản lĩnh tự ngươi nói đi. Đại đội trưởng gần đây mấy ngày nay tâm tình có thể không thế nào tốt, hắc hắc. Nghe nói đại đội trưởng phía trước đi ra ngoài đánh giã thực bị đội trưởng phu nhân phát hiện, đây là sự thực sao? Không muốn bị đại đội trưởng lửa giận chết cháy, liền ít hỏi thăm mọi người ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu cười hắc hắc đội trưởng. Đợi một lát tuần tra đã xong, mấy ca muốn kiếm tiền mời người uống cái rượu trắng, trách dạng uống rượu, hôm nay ta làm lớp cái này đội trưởng. cái này trời đang rất lạnh, uống chút rượu cũng là vì rất tốt trực ban nha, được rồi tính toán mấy người các ngươi tiểu tử có hiếu tâm ồ. Đây là cái gì thanh âm, xa xa xa, xa xa xa thanh âm kỳ quái từ xa phương truyền đến, binh lính tuần tra đám bọn họ theo bản năng hướng thành nhìn ra ngoài, cái này xem xét không sao, 10 người. Đồng tử gần như cùng lúc đó kịch liệt co rút lại lên, trong tầm mắt, xa xa, nguyên một đám thạc đại quả cầu kim loại. Tại cũng thiếu thốn ánh mặt trời chiếu xuống, như trước phản xạ lạnh như băng sáng rọi đang lấy tốc độ cực kỳ kinh người hướng phía áo mão khắc thành tường thành phương hướng chạy như điên. Tới ngắn ngủi ngốc trệ sau đó, đội phó cơ hồ là dùng khàn cả giọng thanh âm lớn kêu lên. Địch tập kích nhanh đóng cửa thành, những binh lính này mặc dù có chút lười biếng, nhưng đột nhiên xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A đến như thế quy mô công kích, mỗi người cũng đã không chỉ là thân thể lạnh, mà là bị hàn ý xâm nhập vào trong tâm khảm. Tại đây dù sao là Nhật Nguyệt Đế Quốc, mặc dù thân ở xa xôi phương Bắc, nhưng đối với hồn đạo khí, những binh lính này bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết đấy, như thế quy mô khổng lồ hồn đạo khí quân đoàn trùng kích. Tuyệt không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản, bọn họ bây giờ có thể làm, liền là mời đến phía dưới đồng chí chạy nhanh đóng cửa thành, sau đó chạy A-hát, xông lên phía trước nhất một tòa toàn bộ địa hình tự qua pháo đài này cự mão lớn hình tròn hình cầu đột nhiên cuốn mà bắt đầu. Vốn là cuối cùng trở mình chuyển đến phía trước, lộ ra một cái đường kính vượt qua 1m5 cự mão đại pháo khẩu, cái này họng pháo bản thân không hề dài. Nhưng lúc nó lật qua thời điểm, toàn bộ họng pháo ở trong, đều lóng lánh yêu dị ánh sáng màu đỏ lúc này. Chỗ ngồi này toàn bộ địa hình tự qua pháo đài khoảng cách áo khắc thành còn có 2 cây tả hữu, nhưng liền sau đó một khắc, một đạo kinh thiên ánh sáng màu đỏ đã theo kinh khủng kia cự mão đại pháo trong miệng mãnh liệt bắn mà ra, lập tức kéo dài qua 2 cây khoảng cách. Hung hăng đánh vào đang muốn đóng cửa trên cửa thành, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh lập tức vang vọng toàn bộ áo khắc thành. Cửa thành bỗng nhiên hóa thành bột mịn, vô số mảnh vỡ tư tán bay tán loạn, hai bên cửa thành môn, có tất cả một đoạn hơn 10 mét tường thành cũng đồng thời sụp đổ, lập tức bị thông suốt khai mở một cái cự mão lớn lỗ hổng 2 cây khoảng cách. Đối với toàn lực chạy vội tự qua pháo đài mà nói, chẳng qua là thoáng qua đã đến khoảng cách mà thôi, rất nhanh. Này ngang gạt ra pháo đài hồn đạo sư đoàn cũng đã vọt tới phụ cận cách trương.